Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745. Y phục này, ngươi nhưng hài lòng, Cao Lực Sĩ đợi nửa khắc đồng hồ về sau, mau tới cấp cho quý phi nhặt xác. Vừa đẩy cửa ra, Cao Lực Sĩ suýt nữa dọa ngất đi. Cái kia bị treo ở trên xà nhà toàn thân đỏ bừng máu thịt be bét người thật là quý phi. Đằng sau bọn thái giám hét lên một tiếng, quái vật dọa quần đều ướt. Tàn nhẫn như vậy hình phạt bọn hắn chỉ nghe nói qua, nhưng cho tới bây giờ không có thấy tận mắt. Khạc khạc, Ninh Loan Loan thanh âm khàn giọng, từ trong cổ họng phát ra thanh âm giống như dã thú. Nhanh nhanh nhanh, mau đưa người lấy xuống. Cao Lực Sĩ cưỡng ép chấn định lại, sai sử lấy tiểu thái giám mà ni. Tiểu thái giám run lập cập đạo, đứng ở nơi đó bất động, sợ hãi nhìn xem Ninh Loan Loan. Còn không mau đi, Cao Lực Sĩ hét lớn một tiếng. Đám tiểu thái giám ngươi đẩy ta đẩy ngươi, đi ra phía trước, run rẩy vươn tay. Nhìn xem đẫm máu Ninh Loan Loan không biết như thế nào ra tay. Nhanh lên, Cao Lực Sĩ quay qua mắt đi. Bức tranh này hắn không nghĩ lại nhìn. Mỗi nhìn nhiều một phần, hắn liền muốn nôn một lần. Cũng là ác mộng, đám tiểu thái giám tâm hung ác. Hai mắt nhắm lại, vươn tay ôm lấy Ninh Loan Loan chân. Vào tay chính là một mảnh sền sệt đồ vật. Đầu ngón tay đều có thể đâm vào trong thịt đi. Ninh Loan Loan mãnh liệt run lập cập. Đám tiểu thái giám dùng sức kéo một cái, lụa trắng cứ như vậy bị xé đứt. Đám tiểu thái giám bị đột nhiên xuất hiện đứt gãy lực đạo không dừng, té ngã trên đất. Ninh Loan Loan liền ngã trên người bọn hắn. Một cái tiểu thái giám vừa mở mắt đã nhìn thấy một đôi hai mắt đỏ bừng tại tấm kia thấy không rõ. Gương mặt sắc mặt chuyển không ngừng, dọa hai mắt tái đi, hôn mê bất tỉnh. Nhanh đi bẩm báo hoàng thượng. Cao Lực Sĩ đầu tiên ra cửa, không muốn lại nhìn. Sao sao sao sao sao sao sao, hoàng thượng, giờ tí nên nghỉ tập money. Tiểu thái giám lớn mật lên một ly trà. Cao công công không tại, việc này hắn trước tiên cần phải đỉnh một đỉnh. Các ngươi đi xuống đi. Đường Huyền Tông chống đỡ đầu, nhìn xem đã đốt hết đèn, phất phất tay. Đúng, tiểu thái giám cung kính thi lễ một cái, đóng lại cửa điện. Trong đại điện, Đường Huyền Tông ngồi tại trên long ỷ phát ra ngốc. Chí Viễn vẫn là không có tìm tới. Đường Huyền Tông trong lòng có chút gấp, có chút hoảng. Hắn đang nghĩ nên như thế nào đối mặt Tan Chí Viễn, làm như thế nào nói với hắn. Nghĩ tới đây, Đường Huyền Tông đối Ninh Loan Loan liền càng hận hơn. Đều do nàng, nếu không phải nàng đem việc này chọc ra đến, liền không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng Đường Huyền Tông trong lòng có ẩn ẩn có chờ mong. Nếu không phải Ninh Loan Loan xuyên phá chuyện này, hắn liền sẽ không hiểu tâm ý của mình. Chí Viễn cũng sẽ không biết mình tâm ý. Nghĩ tới đây, Đường Huyền Tông nộ khí lại ít một chút. Đèn cung đình lúc sáng lúc tối, Đường Huyền Tông nắm thật chặt trên thân long bào, kêu người tới, cho người ta cầm bộ y phục tới. Ngay sau đó, liền cảm giác được trên lưng nhất trọng. Đường Huyền Tông cũng không nghĩ nhiều, vươn tay lôi kéo trên vai quần áo. Vào tay xúc cảm không giống bình thường quần áo mềm mại, mà là một mảnh mềm trượt, đặc dính nhiều. Đường Huyền Tông kỳ quái nhéo nhéo, chẳng lẽ là còn áo cục lại đưa quần áo mới. Cái này tài năng sờ lấy ngược lại là thật thoải mái. Đường Huyền Tông quay đầu, đem bóc ở lòng bàn tay quần áo từ phía sau kéo tới, chuẩn bị nhìn xem rốt cục là cái gì tài năng. Kết quả chụp vào mắt chính là một mảnh huyết hồng, dọa Đường Huyền Tông tranh thủ thời gian đem vật trong tay ném ra ngoài. Đường Huyền Tông hướng trên mặt đất vật kia nhìn sang, kém chút dọa hồn phi phách tán. Kia là da người, nguyên một tầm da người, còn mang theo máu da người. Người tới nha. Đường Huyền Tông hô to, đáp lại hắn là ánh nến lốp bốp thanh âm. Trong đại điện nhất thời im ắng. Y phục này, ngươi nhưng hài lòng? Một cái giọng nữ tại cái này đại điện trống trải bên trong vang lên, lộ ra âm trầm. Đường Huyền Tông ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy lơ lửng giữa không trung bóng người, quần áo màu trắng, tại cái này đêm tối tản ra doanh doanh ánh sáng, góc áo không gió mà bay. Ngươi là người hay quỷ? Đường Huyền Tông tay thật chặt nắm cùng một chỗ, đối phía trên bóng người kêu lên. Hết chương.